Bad Girl, chương 31, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là một niềm yêu thương xa, nhưng tớ cũng còn rất nhiều niềm yêu thương gần. Thân thuộc đến mức, đôi lúc đã không nhận ra. À, anh, vừa ăn tối, nó vừa kể về ngày đầu tiên đi làm của nó với gì. Tất nhiên, nó giấu nhẹm vụ kia đi. Vẫn như mọi khi, nó lại online và vào Facebook. Hoàn tất chương trình học kỳ 1 đồng nghĩa với việc một nửa áp lực của lớp 11 đã đờ si giảm. Qua Tết, chúng nó lại phải lao đầu vào học vì theo như kinh nghiệm của các anh chị đi trước. Lớp 11 là lớp có khả năng thi lại và ở lại nhiều nhất. Tấm hình nó cùng chị Mai và anh Khánh cầm cái menu cười tâu tuét đờ si nó up lên Facebook với vài dòng vỏn vẹn như: ngày đầu tiên đi làm. Không lâu sau đó, nó lại nhận đờ si những lời nhắn của thằng Bi qua IM, sao lại đi làm? Tên này lạ nhở, nó đi làm hay không liên quan gì đến hắn. Nghĩ vậy nó hờ hững trả lời duy nhất một từ, và đương nhiên thằng Bi cũng không hề có ý định bỏ cuộc. Tại sao? Như bực bội, con bé liền nhanh chóng trả lời. Nhưng khi trả lời xong, con bé mới thấy hối hận. Anh kỳ lạ thật. Tôi đi làm thì liên quan gì tới anh? Rảnh rỗi thì đi dạy dỗ lại con bồ của mình đi. Nhi thì có liên quan gì? À, nhưng Ken thì có phải không? Thằng Bi khẽ chau mày. Hắn biết rất rõ Su sẽ không bao giờ xen vào chuyện hắn quen ai. Cũng như hắn không xen vào chuyện nó với Ken. Nhưng hôm nay, cả hai đều phá lệ. Nói ra điều mà bản thân ấm ức nhưng chưa bao giờ có ý định nói ra. Sao? Sót à, Nhi, người yêu của anh, chính là con nhỏ mà tôi đã gặp trong phòng thi. Còn tôi với Ken là bạn. Hài lòng chưa? Tự dưng nó lại thấy tức. Không phải vì hắn lôi Ken vào, mà là hắn bênh vực cho Nhi. Anh xin lỗi đã lôi Ken vào. Nhi thì cũng giống như bao đứa con gái khác anh từng quen thôi. Nhưng em, thì khác. Câu trả lời của thằng Bi hệt như đang dỗ dành một đứa con nít khiến nó cũng bình tĩnh đờ si phần nào. Nhưng lại nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Khác ý hắn là sao? Khác ở đây là do nó đá hắn chứ không phải là do hắn đá nó trước như hắn vẫn thường làm với những đứa con gái trước đây ư? Nhìn chằm chằm vào cái màn hình. Thấy con bé im lặng, hắn cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Chỉ cầm lấy cái điện thoại, nhắn một tin gọn lỏn với nội dung chia tay. Đúng là thứ gì càng dễ đến thì lại càng dễ đi. Tiếng trống vừa vang lên báo hiệu giờ ra chơi, khiến chúng nó chỉ muốn quăng hết tập vở và phi như bay ra ngoài. Được rồi, tiết sau học tiếp, các em nghe thông báo rời ngày đi chơi về tuần sau rồi phải không? Nếu như lớp mình đi đông thì cô sẽ đi với lớp. Và sẽ trích một phần tiền quỹ ra mua đồ ăn đem theo. Ai không đi thì hôm đó đi học bình thường. Dung Mama vừa dứt lời là chúng nó đã nhanh chân xuống canteen với cái bụng đói meo. Đang chen chân vào mua đồ ăn sáng thì tay con bé liền bị ai đó nắm lấy. Vốn định quay qua mắng tên điên nào thì nó lại há hốc mồm nhìn thằng Ken đang vô tư đeo cái vòng tay màu bạc vào cổ tay nó. Dung Mama vừa dứt lời là chúng nó đã nhanh chân xuống canteen với cái bụng đói meo. Đang chen chân vào mua đồ ăn sáng thì tay con bé liền bị ai đó nắm lấy. Vốn định quay qua mắng tên điên nào thì nó lại há hốc mồm nhìn thằng Ken đang vô tư đeo cái vòng tay màu bạc vào cổ tay nó. Quà Noel đó, nhưng không có cơ hội tặng. Bù lại cái trước Su làm mất. Mắt nó mở to như đang chứng kiến điều gì lạ lắm. Gần một lúc, nó mới thốt ra đờ si một câu. Quà Noel mà giờ này mới tặng. Bạn bè thế đấy. Câu nói đầy trách móc và cụm từ bạn bè vang lên vô cùng tự nhiên cũng khiến nó bỡ ngỡ. Không biết từ bao giờ, nó đã thỏa thuận, nó với Ken là bạn. Đừng giận, ra ngoài đó đi, để thằng bạn tốt này mua giúp cho. Thằng Ken vỗ ngực tự hào khiến nó phì cười. Đang nhâm nhi khẩu phần ăn sáng của mình. Nó lại bị cái Sam lay lay cái tay và bắt đầu bài ca cũ về chuyến đi chơi với mục đích là lôi kéo nó. Và nó cũng chẳng hề kém cạnh. Chốt một câu khiến cái Sam tiêu nghỉu. Lớp đi trên 30 đứa thì tao đi. Hết. Lon ton đi dọc hành lang. Trên tay là hai cái khăn lau bảng. Vừa đi nó vừa lầm bầm chửi rủa thằng Bi biến đâu mất tam. Không biết giặt khăn lau bảng trong khi hôm nay là ngày nó và hắn trực nhật. Nó nhăn mặt khi thấy cửa nhà vệ sinh nữ đã khóa kỹ lưỡng. Sau khi lê lết xuống cầu thang, nó cũng tới đờ si cái vòi nước ở sâu sau để mà giặt khăn. Đứng ở nơi đây, nó lại chợt nhớ đến cái lần nó leo tường, té trúng người hắn, rồi lần cả hai cúp học. Đảo mắt nhìn quanh, ở gần góc khuất có mấy làn khói trắng rất nhạt bay vẩn vơ. Tính tò mò nổi dậy, nó xếp hai cái khăn lau bảng cầm trên tay, chân bước lại gần. Hình ảnh đập vào mắt nó là thằng con trai, trên tay là điếu thuốc đã cháy đờ si một nửa, và thằng đó, không ai khác chính là thằng Bi. Gần một lúc sau, nó vẫn đứng im một chỗ, tự dưng bản thân lại thấy có chút gì đó khó chịu. Chẳng phải hắn đã bỏ thuốc rồi sao? Sắp đến giờ vào tiết học rồi, hắn cứ định ngồi ở đó mãi sao? Đôi mắt đen láy anh Tuấn nhìn vào từng làn khói trắng mà mình vừa phả ra. Bàn tay vân vê điếu thuốc, định đưa lên miệng rít một hơi nữa thì lại bất ngờ bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy. Nhanh nhẹn giật lấy điếu thuốc. Sao em lại ở đây? Không lên lớp học đi. Thằng Bi khẽ nhếch môi cười, chậm rãi nhả ra từng chữ dù có phần ngạc nhiên. Đôi mắt đen quan sát nó giục điếu thuốc xuống đất, dẫm nát nó trong tích tắc. Nó không thèm trả lời thằng Bi, chỉ giơ hai cái khăn lau bảng lên như tố cáo thằng Bi. Trực mà không biết giặt khăn à, chẳng thèm nói năng gì. Cứ thế kéo lấy tay thằng Bi lôi sành sạch lên lớp. Nó chẳng cần biết thằng Bi đang nghỉ gì, hay hành động của mình có vô duyên hay không. Nó thấy bực khi thằng Bi nói dối nó. Lòng nó thầm nhủ sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện với thằng Bi nữa. Cứ thế đứa con gái túm tay kéo thằng con trai về lớp như đang túm lấy một con gà. Chẳng ai nói với ai lời nào. Cách chương.